vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 1132 đã chậm. Hắc Ảnh nhướng mày, Bùi Vị Ương sẽ chỉ làm người quản lý một đoạn thời gian. Như vậy, ai ngờ độc tài quyền thế, phát triển chính mình là không có khả năng, hơn nữa. Những người này thực lực không tính cao, chỉ cần đã không có quản lý giả thân phận, bên ngoài cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, thẳng đến Hạ Yến xuất hiện. Bùi Vị Ương mới yên tâm làm hắn vẫn luôn quản, mà trước kia, Bùi Vị Ương cũng sẽ không hoàn toàn buông tay, nàng không tin được những người đó. Hạ Yến sau khi xuất hiện, Bùi Vị Ương mới dần dần hoàn toàn mặc kệ Liễu Vân. Bùi Vị Ương giống như có thể chắc chắn Hạ Yến sẽ không hiện tại xảy ra chuyện giống nhau. Cho nên, buông tay đến như vậy hoàn toàn, thế cho nên hôm nay đều bị trở thành chịu tội. Gia tăng rồi nàng xuống đài tốc độ, Hắc Ảnh, khả năng cùng cái kia thiên mệnh tiên đoán có quan hệ. Dựa theo cốt truyện, Hạ Yến cũng xác thật chỉ có chờ không thế nào yêu cầu hắn mới có thể hạ tuyến. Liễu Vân gật đầu, trải qua này một chuyến, Bùi Vị Ương hẳn là có điều cảnh giác đi. Nàng thiên mệnh tiên đoán, một lần lại một lần xuất hiện vấn đề, còn như vậy chắc chắn thiên mệnh tiên đoán liền choáng váng, chẳng qua đã chậm. Bùi Vị Ương nếu là mất đi tôn chủ chi vị, nữ chủ lớn nhất dựa vào liền không có, đối Liễu Vân tới nói, đó là có thể phóng pháo chúc mừng sự. Đối mặt Bùi Vị Ương lửa giận, liên minh người cười khẽ ra tiếng, còn mang theo một tia khinh bỉ cùng khinh miệt. Bùi tôn chủ chẳng lẽ là đương tôn chủ đương đến lâu rồi, cũng đã quên Thánh Tuyền nơi dừng chân là ai thành lập. Sơ đại tôn chủ là đại gia đối công hiến thật lớn thành lập giả tôn xưng. Bùi tôn chủ lúc trước đối Thánh Tuyền nơi dừng chân lại có như thế nào công hiến đâu. Bùi tôn chủ không bằng nghĩ kỹ rồi lại mở miệng. Những việc này, liên minh đều còn có chuẩn xác ghi lại. Tôn chủ đương đến lâu rồi, thật cho rằng nơi dừng chân thành lập chính là chính mình công lao. Bùi Vị Ương thân là tôn chủ, đích xác có thể che miệng, nhưng là nàng có bản lĩnh thay đổi liên minh ghi lại sao? Lúc trước tồn tại xuống dưới người đều không ít, tư liệu bảo tồn đến nhưng phi thường đầy đủ hết, che miệng cũng không thể đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ biến thành sự thật, đương ai là ngốc tử đâu. Cho nên, nghiêm khắc nói đến, Bùi Vị Ương căn bản không phải sơ đại tôn chủ, mà là nhóm đầu tiên người thừa kế chi nhất. Bùi Vị Ương sắc mặt biến đổi, hai má có loại nóng rát thiêu, muốn thành công lừa gạt thế nhân, phải trước lừa chính mình. Bùi Vị Ương thật sự liền cho rằng không ai biết năm đó sự. Rất nhiều đồ vật lựa chọn tính xem nhẹ, bị người đương trường chọc thủng vả mặt, mới thanh tỉnh lại, thế giới này còn không phải nàng định đoạt. Bùi Vị Ương tức giận đến tay ngứa. Rốt cuộc biết những người này vì cái gì tới nhiều như vậy thập cấp. Sớm đề phòng nàng thẹn quá thành giận đâu. Thấy Bùi Vị Ương giận mà không dám nói gì, người nọ mặt vô biểu tình tiếp tục nói, Bùi tôn chủ nếu là không phục, chúng ta cũng không ngại chiêu cáo thiên hạ, làm đại gia tới bình một bình ngươi Bùi tôn chủ công lao. Bùi Vị Ương, ni ma, này tuyệt đối là có bị mà đến, nàng dùng nhiều ít năm mới che đại gia miệng, một chiêu cáo chẳng phải là toàn xong rồi, huống chi chiêu cáo sau, nàng cũng không giữ được Thánh Tuyền nơi dừng chân quyền quản lý. Mất đi chỉ biết càng nhiều, Bùi Vị Ương ngực phập phồng không chừng. Tức giận đến sắc mặt đỏ bạch, trắng hác, liền kia làm người nói chuyện say sưa mỹ mạo đều tổn hại giảm vài phần. Ai ngờ, người nọ còn ở tiếp tục giết người chu tâm. Huống chi, Bùi tôn chủ phản bác đến quá nhanh, khả năng không nghe rõ, Tần gia chỉ là tạm thay Thánh Tuyền nơi dừng chân quyền quản lý, cũng không có thay thế được tôn chủ chi vị ý tứ. Bùi tôn chủ cứ việc yên tâm, người như cũ là thánh tuyền nơi dừng chân tôn chủ, như vậy chẳng phải là có thể càng thêm thỏa mãn bùi tôn chủ sao? Thân là tôn chủ, ở này vị lại không mưu này chính, khả năng cũng là không nghĩ quản lý, giao cho Tần gia quản lý. Bùi vị ương này tôn chủ cũng không cần hao tâm tốn sức. Đương cái linh vật thật tốt a, chẳng lẽ không phải bùi vị ương vẫn luôn kỳ vọng sao? Tần gia chủ lập tức đứng lên tỏ vẻ, hắn nhất định cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, hào hào quản lý thánh tuyền nơi dừng chân, tuy rằng không có thủ tiêu bùi vị ương tôn chủ thân phận. Tần gia chủ cảm thấy này đã là thực tốt kết quả, so với tôn chủ tên tuổi. Tần gia chủ càng coi trọng thực quyền, huống chi, bùi vị ương cá nhân trải qua tuy rằng lấy không ra tay, nhưng là liên minh muốn suy xét sơ đại tôn chủ danh dự độ, vẫn là không thể dùng một lần đem sự tình làm tuyệt. Hơn nữa bùi vị ương những cái đó sự tình không hảo giải thích, liên minh cũng không nghĩ quá nhiều chuyện. Tần gia chủ tỏ vẻ lý giải, khiến cho bùi vị ương làm hữu danh vô thật tôn chủ đi. Dù sao Hạ Yến ở thời điểm bùi vị ương cũng không sai biệt lắm là cái dạng này, chẳng qua Hạ Yến là chủ động đem quyền lợi phủng tới rồi bùi vị ương trong tay, nàng nguyện ý liền chơi chơi, không muốn liền không để ý tới. Bùi vị ương nhưng không cảm thấy chính mình hữu danh vô thật, đổi Tần gia tới quản lý, nàng cũng thật phải có danh vô thật. Bùi vị ương gắt gao nhìn chằm chằm Tần gia chủ, nắm tay nắm đến gắt gao, quả nhiên là nàng quá cấp Tần gia mặt, sớm chút giải quyết Tần gia. Xem hôm nay việc còn có ai sẽ nhảy ra, lại có ai dám tiếp nhận. Bùi vị ương nghẹn khuất tới rồi cực điểm, nếu là trước kia cùng Tần gia quan hệ, nàng nói không chừng còn có thể chu toàn, làm nhật tử quá hồi từ trước, nhưng mấy năm gần đây cùng Tần gia nháo thật sự không thoải mái. Bên ngoài đồn đãi vớ vẩn như vậy mãnh, nàng cũng không biết Tần gia rốt cuộc có hay không đoán được Tần Tiêu giật trên người đi. Tóm lại, bùi vị ương lúc này vô cùng hối hận đem Tần gia lưu tới rồi hiện tại. Thành tâm phúc họa lớn, nhìn ra được tới, không có Tần gia, liên minh người căn bản sẽ không hiện tại tới thánh tuyền nơi dừng chân, hơn nữa vẫn là ở Hạ Yến thân chết loại này thời điểm mấu chốt, không phải sớm có dự mưu mới là lạ. Bùi vị ương tìm không thấy lý do vì chính mình giải vây, cuối cùng liền thành kết cục đã định, Tần gia tiếp nhận rồi thánh tuyền nơi dừng chân. Một sửa một ngày loạn quá một ngày tình huống, từ Hạ Yến trong tay trao đổi đến tài nguyên, Tần gia cũng không nhìn trộm, nhưng là nhà mình quản hảo chính mình, tay không cần duỗi đến quá dài là được. Vì ngày này, lúc trước Tần gia nhưng không thiếu ở Hạ Yến trong tay trao đổi đồ vật, hơn nữa Hạ Yến cố ý cấp Tần gia chỗ tốt, là cái thứ nhất cùng Tần gia đổi tài nguyên. Tần gia nhưng lựa chọn phạm vi liền lớn, một ít mấu chốt tài nguyên, Tần gia cắn răng đều đổi xuống dưới, có thể nói, mặt khác gia tộc thế lực được đến những cái đó, đều là Tần gia chọn dư lại, cho nên Tần gia trưởng quản thánh tuyền nơi dừng chân cũng có nhất định tự tin, Tần gia của cải. Hơn nữa đổi lại đây mấu chốt tài nguyên, cũng không so với lúc trước tôn chủ phủ kém đi nơi nào, nguyên bản tính toán thở ơ lạnh nhạt bùi vị ương, kế tiếp mới phát hiện, nguyên bản là tôn chủ phủ đồ vật, thế nhưng đã thuộc về Tần gia, mặt khác gia tộc cùng thế lực trong tay cũng có không ít tôn chủ phủ. Thế nhưng không thừa nhiều ít, bùi vị ương lần này như thế nào cũng không nhịn xuống, một bùng máu phun tới, đã từng bùi vị ương tìm người quản lý, đổi đến cần mẫn, tài sản đều là một chút tích lũy, nhưng xác thật không nhiều ít, rốt cuộc, đổi đến nhiều, sau lại tìm người cũng thực minh bạch chính mình làm không dài. Tự nhiên không có khả năng nhưng kính vi tôn chủ phủ phủi đi, hơn nữa trước kia tài sản thời gian dài, có thể không? Có vẻ cũng không phải như vậy quan trọng, đại bộ phận quan trọng tài sản đều là Hạ Yến thượng vị sau, một chút được đến, hơn nữa Hạ Yến rất ít dùng không bình thường thủ đoạn. Đến tới đều không dễ dàng, có chút sản nghiệp bản thân cũng rất được Bùi Vị Ương coi trọng. Hoa không ít tâm tư cùng thần linh thạch đi phát triển. Cư nhiên liền như vậy thành người khác. Bùi Vị Ương còn trông chờ Tần gia nội tình không đủ. Quản lý không thuận, cầu đến nàng danh nghĩa đâu. Đến lúc đó, nên như thế nào đắn đo vẫn là như thế nào đắn đo, liên minh người tới một chuyến. Cũng bất quá thùng rỗng kêu to. Hết chương.